Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 52 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người chính là Đông Hoàng. Masao Okamoto biểu tình vẫn luôn trầm ổn bất động, nhưng nhìn thấy nữ hài trước mắt 16-17 tuổi này lại nhìn không được kinh ngạc. Xác thật mà nói, nữ hài này trước đó không lâu vừa mới qua 17 tuổi. Như vậy mấy năm trước, nữ hài này mới 12-13 tuổi. Masao Okamoto thật sự khó mà tin được. Đông Hoàng giáo chủ chỉ điểm hắn kiếm đạo, thế nhưng là tiểu nữ hài. Ta không phải Đông Hoàng, bất quá ta thích cái danh hiệu Đông Hoàng này. Đông cực vi tôn, cái danh hiệu này mới xứng đôi với ta. Đông Hoàng cười xinh đẹp, đứng dậy nhảy lên, y phục hoa anh đào xẹt qua, khuôn mặt xinh đẹp, eo nhỏ mềm mại, bàn tay trắng trẻo, nhẹ nhàng khởi bước, như hoàng giả tự thưởng, văn nhã thanh âm, giọng hát cổ vận du dương, phảng phất như xuyên qua sở quốc hơn 2000 năm trước. Một vũ khuynh thành, tuyệt mỹ gần như vô yêu, tay ngọc mềm mại huy động, hai tay mở ra, khí kình hóa thành thần điểu mở ra đôi cánh, nháy mắt liền tản ra. Trận gió thổi quét, đai lưng tung bay, tóc đen theo gió bay múa. Đông Hoàng hỏi: "Ngươi vẫn là Lý Phương Nghĩa sao?" "Lý Phương Nghĩa?" Masao Okamoto nghe vậy, nháy mắt lại khôi phục trấn định. Từ bên trong thai thức tỉnh lại, Masao Okamoto đã chính thức bước chân vào đan cảnh, lấy kiếm nhập đạo. Nhưng mà khi trở lại bẩm sinh, đánh vỡ hư không, nhìn thấy chân ngã, Masao Okamoto rốt cuộc minh bạch vì sao Đông Hoàng nói hắn linh tính đã tồn, vì sao hắn thiên phú si mê với kiếm đạo. Bởi vì hắn là Lý Phương Nghĩa chuyển thế. Lý Phương Nghĩa là một vị đạo sĩ phái võ đàng, tu tập kiếm thuật nhập đạo hơn 30 năm trước. Lúc đầu cải cách mở ra, đất nước mở cửa, xã hội phát triển, Đông Hoàng cũng nhân cơ hội lại lần nữa tới Hoa Hạ, dục cầu kiếm thuật võ đàng, tìm được Lý Phương Nghĩa. Lý Phương Nghĩa không địch lại, bị Đông Hoàng đánh chết, bắn lấy linh tính nguyên thần, vì nghiệm chứng thuật chuyển thế đầu thai, cũng chính là Masao Okamoto hiện giờ. Nhìn thấy chân ngã, Masao Okamoto đã minh bạch hết thảy. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, tựa như một người mất trí nhớ, bất chỉ bất giác vượt qua hơn 30 năm, đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia, nhưng cũng không giống như trong tác phẩm điện ảnh, sau khi nhớ tới liền biến thành một người khác. Tương phản, loại cảm giác này thực bình thường, tựa như đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cơm chiều ăn cái gì. Masao Okamoto không thay đổi chút nào, cũng không phiền muộn chút nào, hắn vẫn như cũ là hắn, chỉ là đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức mà thôi, thậm chí thời gian quá lâu, ký ức mơ hồ, chỉ nhớ rõ ngày hôm qua ăn cơm chiều, nhưng không nhớ rõ cơm chiều ăn cái gì, bởi vì loại cảm giác này xác thật quá phổ thông bình thường. Ta là Masao Okamoto, hoặc ta là ai cũng không quan trọng, ta chính là ta. Masao Okamoto nói, trước sau như một là đạo kiếm thành tâm thành ý kia, lại hỏi: "Ngươi là Đông Hoàng chuyển thế sao?" "Không phải." Đông Hoàng cười xinh đẹp: "Giống như ngươi vậy, đầu thai chuyển thế đã là kiếp sống mới. Kiếp trước là ai hoàn toàn đã không quan trọng." Đông Hoàng này không muốn phủ nhận chính mình, bởi vậy vẫn chưa đầu thai chuyển thế, hoặc là nói đã đầu thai chuyển thế, nhưng chỉ là linh tính thần nguyên ký thác với linh tính thần nguyên của ta, dựng dục một khối thân thể mới, lại đồng hóa linh tính thần nguyên của ta. Nhưng mà thật đáng tiếc, Đông Hoàng bị ta đồng hóa còn kém một bước cuối cùng, ta liền có thể hoàn toàn tiêu ma linh tính của hắn. Là nhân cách của ngươi áp đảo nhân cách của Đông Hoàng sao? Masao Okamoto tò mò. Cũng có thể nói như vậy đi. Đông Hoàng gật gật đầu. Ngươi đã là ngươi, không phải Đông Hoàng, vì sao còn kế thừa hết thảy của Đông Hoàng, thậm chí ngay cả danh hiệu cũng kế thừa? Cái này cùng với Đông Hoàng có gì khác nhau? chẳng lẽ liền không muốn có nhân sinh của chính mình sao? Masao Okamoto hỏi. Đông Hoàng cười xinh đẹp, lời nói nhỏ nhẹ thanh nhã. Ha ha ha, ta coi Đông Hoàng làm thầy, đồ đệ kế thừa đồ vật của sư phụ, không phải thực bình thường sao? Masao Okamoto trầm mặc, cảm ngộ nhiều thêm một đoạn ký ức. Hắn đã biết Đông Hoàng là tồn tại yêu nghiệt cỡ nào, nhưng nhìn nữ hài trước mắt này, hắn cảm thấy so với Đông Hoàng càng đáng sợ, bởi vì một thiếu nữ ngây thơ mới 16-17 tuổi, vậy mà có thể kế thừa hết thảy của Đông Hoàng. Ký ức, đạo pháp, võ học, cảm ngộ, chí hướng, tâm cảnh, thậm chí kế thừa sự yêu nghiệt của Đông Hoàng. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân chính là như thế, mới có thể áp đảo nhân cách của Đông Hoàng đi. Okamoto, người đã nhập đạo, dục vọng là cái gì? Đông Hoàng hỏi. Kỹ năng là không có chừng mực, kiếm đạo là vô cực, ta dục cầu cảnh giới của kiếm đạo. Masao Okamoto nói. Hoa hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, người có hứng thú tiếp tục khiêu chiến hay không? Đông Hoàng cười đạm nhiên. Hả? Đông Hoàng tiên sinh có gì chỉ điểm? Biết nơi nào có cao thủ dùng võ nhập đạo hay sao? Masao Okamoto hỏi. Vẫn gọi Đông Hoàng là tiên sinh, đây là tôn trọng đối với cường giả. Ma Y Thánh Đạo có tam đại hộ pháp, tả hộ pháp tu vi kém cỏi nhất đã bị Trương Hạo một chiêu đánh chết. Hữu hộ pháp ở mấy năm trước tẩu hỏa nhập ma, thụ giới quy y lấy cầu giải thoát, vẫn luôn ẩn giấu ở chỗ tối. Vừa lúc lần này cũng đi theo Lục Tử Húc tới huyện An Dương, nhưng người ngoài cũng không biết hữu hộ pháp thụ giới quy y phóng thích tâm cảnh cũng đã nhập đạo. Đông Hoàng nói. Người thụ giới quy y, ta không muốn quấy rầy. Masao Okamoto nói. Còn có Thượng Hộ Pháp, Ma Y Thánh Đạo đã giải tán, xây dựng thành địa phủ. Thượng Hộ Pháp là tự phong làm Diêm Quân địa phủ, nhập đạo đã 20 năm, từng là xuất thân nhà võ, hung tàn hiếu chiến, nhân cơ hội giao lưu luận võ đánh chết đồng môn, danh dự mất hết, ngầm tiến vào Hắc Quyền, thắng liên tiếp 136 tràng, hoàn toàn đánh gục đối thủ. Sau khi nhập Ma Y Thánh Đạo, tu tập thần thông Hoàng Cân nhập đạo, sát khí như thần, hung ác như ma. Đông Hoàng giới thiệu. Hắn ở đâu? Masao Okamoto không có nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Vị trí cụ thể không rõ ràng lắm, ta làm phía dưới điều tra một chút. Đông Hoàng nói. Như thế cũng tốt, ta có thể tu luyện một đoạn thời gian, tôi luyện kiếm đạo kiếp trước kiếp này. Cáo từ trước. Nói xong, Masao Okamoto đứng dậy thi lễ, lùi đi ra ngoài. Chậm đã. Đông Hoàng gọi lại Masao Okamoto, nói. Chân dung của ta, mong rằng ngươi bảo mật. Phàm phu tục tử, không xứng đáng kiến thức chân dung bổn hoàng, thậm chí ngay cả tư cách biết cũng không có. Masao Okamoto gật đầu, cáo từ rời đi. Đông Hoàng bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, tiếp theo xoay người, một bước tới phía trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn xem hiện tượng thiên văn, uy nghiêm hoàng giả, trong mắt lại lộ ra một tia yêu dị, lầm bầm lầu bầu nói. Trương Hạo, người chính là đứa trẻ 20 năm trước kia sao? Nước sông quần quận, xuôi dòng mà xuống, vậy mà còn sống, còn trôi tới huyện An Dương, đây là trùng hợp sao? Hay là bố cục? Năm đó Đông Hoàng vì cướp đoạt ngươi, bị một chiêu đại nhật Như Lai thần trưởng của Thích La Hán đánh nát nguyên thần. Nếu không phải như thế, kéo dài hơi tàn, cũng sẽ không vội vã chuyển thế đầu thai, còn bị ta đồng hóa. Trên người của ngươi rốt cuộc cất giấu cái gì, vậy mà có thể làm cho Thích La Hán lấy cái chết bảo hộ ngươi, mà người đuổi giết ngươi lại là ai đây? Đáng tiếc, còn kém một bước mới có thể ma diệt Đông Hoàng. Ký ức quan trọng nhất không đủ hoàn chỉnh. Bất quá người có phải đứa trẻ kia hay không, còn phải gặp mặt mới có thể biết. Đông Hoàng cười đạm nhiên, rất có hứng thú thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua phía dưới. Nơi này vậy mà chính là huyện An Dương, mà vị trí chỗ Đông Hoàng, thế nhưng liền ở tầng thượng của một tòa nhà cao 30 mấy tầng, có thang máy. Nhưng đỉnh tầng này lại bị trang hoàng thành một tứ hợp viện kiểu Nhật. Mái nhà được làm bằng kính cường lực được thiết kế tự động, trong suốt như pha lê. Trong viện là điền viên an bình ở nông thôn, bên ngoài lại là thành thị từ trên cao nhìn xuống. Bố cục này thật sự làm cho người cảm thấy giống như là một thế giới khác. Đêm trời đông giá rét, Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di trở về đạo quan. Lâm Tuyết Nghề xuất hiện, làm nỗi lòng của Trương Hạo nặng nề rất nhiều. Bất quá như vậy gần nhất, thời cơ câu cá của hắn cũng tới rồi. Nếu hắn tính không sai, ngày mai Lâm Thị liền sẽ tới đăng môn bái phỏng. Ngày hôm sau, Trương Hạo vẫn theo quy luật cũ, thức dậy từ sáng sớm. Hôm nay thời tiết đúng là rét lạnh, sương phong lạnh lẽo. Nhưng Trương Hạo ngược lại là vai trần tập thể dục buổi sáng, nóng lạnh không xâm, thể năng sinh động. Phát lực một cái, cả người có từng sợi khói trắng dâng lên, gặp lạnh hóa khí, làm khói trắng có vẻ đặc biệt rõ ràng, bỗng hơi xoay chuyển, phảng phất như một đoàn ngọn lửa trong suốt chảy xuôi toàn thân. Hai tay múa may thái cực, tài niết quyền ấn, tiên thiên cương khí khuấy động sương mù trong viện, cảnh tượng thật huyền bí. Gần đây luyện quyền, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị. Vai trần hoặc ăn mặc trang phục luyện công rộng thùng thình, khi luyện quyền càng có cảm giác, bởi vì thân thể thi triển, da thịt cùng với không khí tiếp xúc, gia tăng cảm giác của bản thân. Đơn cử một ví dụ, cánh tay trần trụi đưa về phía trước duỗi tay tìm tòi, da thịt là trực tiếp tiếp xúc cùng với không khí. Loại xúc giác này liền cảm ứng được không khí, giống như tham nhập một đoàn thực chất. Nhưng nếu mặc quần áo, ống tay áo che đậy xúc giác cánh tay, cũng liền không có loại cảm giác này, động tác có vẻ đông cứng. Mà tu hành tới cảnh giới báo đan nhập đạo, lĩnh ngộ tiên thiên cương khí, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, phảng phất như con cá ở trong nước du tẩu, thời thời khắc khắc cảm giác dòng nước. Loại cảm giác này luyện chín tựa như ngự giá dòng nước, lợi dụng dòng nước. Tập thể dục buổi sáng xong, rửa mặt ăn cơm, Trương Hạo chỉ mặc trang phục luyện công đơn bạc, thời khắc thể hội cảm giác dòng khí. Tống Tĩnh Di đi trường học, trong khoảng thời gian này Trần Mỹ Thư đi trong giới võ thuật, mà Triệu Băng Ngạn cũng đi công tác, một mình Tống Tĩnh Di liền ở tại nơi này của hắn. Bất quá sáng nay nhận được một cái tin nhắn của Triệu Băng Ngạn, nói là sư phụ Trương Chính Tâm tới nội địa cùng sư phụ giao thủ so chiêu, có điều ngộ đạo, tùy chỗ liền bế quan, phòng chừng phải đợi một đoạn thời gian mới có thể trở về. Triệu Băng Ngạn nguyên bản là hóa kình trung tầng, đã luyện tủy thay máu, khoảng cách đan đạo còn kém 2 bước. Mà Triệu Băng Ngạn có được chân võ hạ phàm, linh tính cũng đã viên mãn. Luyện võ trong mộng được Trương Hạo chỉ điểm, trong mộng cầu tĩnh đã đến luyện thần, lại ở thời điểm cùng với Masao Okamoto đối chiến, lòng có cảm ngộ, tại trong nửa tháng Triệu Băng Ngạn đã kết thành tiểu đan. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại ngộ đạo, có hy vọng báo đan viên mãn. Đương nhiên Triệu Băng Ngạn đột phá nhanh như vậy không thể thiếu công lao của Trương Hạo. Ngày thường nghe hắn giảng đạo, tích lũy đầy đủ, tu tập dưỡng sinh, còn ở tại đạo quan của hắn có được phong thủy dễ chịu, tuy rằng vi diệu, lại đạt đến viên mãn mấu chốt nhất. Cùng với cùng hắn song tu, âm dương điều hòa, sinh lý đã đạt trạng thái hoàn mỹ, chỉ kém một sợi cảm ngộ, liền có thể nước chảy thành sông. Buổi sáng, Trương Hạo ở dưới mái hiên bày ra bàn cùng bếp lò, nấu nước pha trà, lấy một khối nhỏ trầm hương ngàn năm thiêu đốt, tu tập thần thông quyền thuật, cũng bắt đầu tu tập thuật tích cốc. Tu luyện tích cốc thực thông thả, một cái chu kỳ phải 10 ngày nửa tháng, mà hắn còn ở vào giai đoạn tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa thể năng của hắn quá mạnh, chu kỳ tích cốc cũng kéo dài, bất quá việc này cũng gia tăng căn cơ của hắn. Không đến mức thân thể quá suy yếu, tìm tòi nghiên cứu 2-3 lần liền đem chính mình kéo cho suy sụp. Đúng lúc này, chuông gió trong viện thay đổi pháp âm, Trương Hạo lòng có sở cảm, là Lâm Thị tới. Lại nói tối hôm qua, Ngụy Thất lái xe tiếp ứng Lâm Tuyết Nghề, thấy cái mình thích là thèm, muốn thử Trương Hạo, lại bị Trương Hạo thuận nước đẩy thuyền, cố ý khinh thường, một chiêu tiên thiên cương khí khiến cho kinh sợ. Sau khi trở về lập tức nói tình huống với Lâm gia, lại nghe Lâm Tuyết Nghề nói Trương Hạo là đồng học trước kia của nàng, mấy người Lâm thị rất là kinh ngạc. Ban đầu khi mấy người Lâm thị trở về đến huyện An Dương, liền nghe nói thị trấn Thành Nam xuất hiện Trương Tiên Nhân, còn có Lục Tử Húc ở đạo hội. Lục Tử Húc là lão tiền bối trong giới, đại danh đỉnh đỉnh, hải ngoại hay trong nước đều có danh vọng, năm đó là một trong những nguyên lão của Chí Công Đường. Có lẽ người thường không biết Chí Công Đường. Chí Công Đường là một tổ chức bang hội của người Hoa tại hải ngoại, Bên ngoài được xưng là Hưng Công Ty, đối nội xưng hô chính là Hồng Môn, mọi người đều biết. Tôn Quốc Phụ cũng là một trong những nguyên lão của Chí Công Đường, cùng cái cục cận đại biến hóa có quan hệ thiên ti vạn lũ. Lâm Thị đang ở Đài Loan, nhưng chủ yếu thế lực thiên hướng về Đông Nam Á. Đông Nam Á chính là Nam Dương, đối với người Hoa tại hải ngoại đặc biệt quen thuộc, lại kết giao trong giới huyền môn, đương nhiên biết Lục Tử Húc. Hơn nữa Lục Tử Húc vẫn là sư thúc của La Thành Phong. Ở Lâm Thị xem ra, Lục Tử Húc mới là cao nhân, Trường Hạo chỉ là tiểu bối, có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng nhiều lắm là người nhà quê không hiểu, bị nói ngoa thành lời đồn. Còn có quan trọng nhất là tâm thái. Người từ bên ngoài trở về thông thường đều theo bản năng xem thường người địa phương. Mặc dù là một người làm công từ thành phố lớn trở về, kiến thức việc đời cũng khinh thường dễ chú bản địa. Lâm Thị cũng là như thế, tiếp xúc nhiều ở hải ngoại, nào để mắt một đại tiên bản địa ở nông thôn. Mặc dù khi bái phỏng những người khác, đối với Trường Tiên Nhân cũng có điều trước tiên, tỉ như Tống Tĩnh Di, hoặc nhiều hoặc ít thả ra chút gió cho Trương Hạo, nhưng việc này vẫn chưa khiến cho Lâm Thị coi trọng, chỉ là tăng thêm đối với Trương Tiên Nhân sự hiểu biết. Đây cũng đúng là hiệu quả yêu cầu bố cục. Kể từ đó, làm Lâm Thị tự mình quen thuộc, sau đó lại phát hiện Trương Tiên Nhân lợi hại, tiên nhập vi chủ mới có thể làm trải chăn cho bố cục sau này. Hiện tại Trương Hạo một tay làm cho kinh sợ, bố cục lập tức liền có hiệu lực. Lâm Thị bừng tỉnh phản ứng lại, vị đại tiên ở nông thôn này không đơn giản, có kinh nghiệm trải qua như một nhân vật truyền kỳ. Trạng nguyên thi đại học, lại bỏ học xuất gia, tu đạo thành công mấy năm trở về, đã như thần tiên, còn cùng Lục Tử Húc lấy sư huynh đệ tương xứng, lại là phó hội trưởng hiệp hội đạo giáo cả nước. Tuy rằng Lâm Thị đối với trong giới huyền học ở nội địa không quá hiểu biết, không biết chuyện tụ hội đêm đó, nhưng cũng nghe nói tiên nguyên đán ngày đó, đông đảo người trong giới đạo giáo tới quan khán. Nghe đồn Trương Tiên Nhân tu hành viên mãn, đã đắc đạo thành tiên. Mà tối hôm qua Trương Hạo cố ý đề ra một chút chuyện bạt tai. Lâm Thị tìm người trong tổ tiếp đái dò hỏi một phen, thực mau liền từ giới đạo giáo biết được tin tức. Việc này đã truyền khắp, hai người Doãn Xuân Dương cùng với Vương Mộ Bạch ở nước ngoài cũng nổi danh. Lâm Thị nghe qua hai người này, vậy mà bị Trương Hạo bạt tai. Lâm Thị điều tra rõ tình huống cũng liền biết được. Trương Hạo tuổi còn trẻ, ẩn cư ở nông thôn, lại là nhân vật lợi hại bực này, ít nhất không ở dưới La Thành Phong. Đương nhiên Lâm Thị cũng không biết, hết thảy những việc này đều là bố cục, sớm tại trong kế hoạch của Trương Hạo. Chỉ là xuất hiện Lâm Tuyết Nghê ngoài ý muốn, Trương Hạo hành sự tùy theo hoàn cảnh, thuận thế đẩy thuyền, vừa lúc thúc đẩy một bố cục tốt. Nhưng chuyện này đều không phải là ý nghĩa Lâm Thị sẽ tin tưởng Trương Hạo. Đối với trong giới huyền môn lui tới, tựa như đi bệnh viện khám bệnh, bình thường đều sẽ nhận định bác sĩ nào đó. Chuyện này cùng bản lĩnh không có quan hệ, mà là tâm lý tín nhiệm. Trong giới huyền môn càng là như thế, đặc biệt là những nhân sĩ thượng lưu, ai cũng đều không ngốc, cơ hồ đều là quan hệ giới thiệu, sẽ không tùy tiện liền tin đại sư cái gì. Về phần Lâm Thị tới bái phòng Trương Hạo, là bởi vì Trương Hạo có danh vọng, là lãnh tụ một phái trong giới đạo giáo. Ngụy thân lại đối với Trương Hạo có chút mạo phạm, nếu như không tới một chuyến, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Lâm Thị bái phỏng cũng không phải hỏi chuyện huyền môn, mà là bái phỏng danh nhân, thuận tiện kết giao một phen. Nhưng mà cử chỉ kết giao của Lâm Thị ở trong ý đồ mà Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc bố cục. Nói trắng ra là làm những bố trí này chính là vì kết giao Lâm Thị, tiến vào phạm vi tín nhiệm của Lâm Thị, sau đó có được tín nhiệm, xa lánh La Thành Phong. Sáng sớm Lâm Thị liền lại đây, tới nằm chiếc xe, ở giữa là một chiếc Hummer phiên bản kéo dài, trước sau là xe con hộ vệ. Một hàng có hơn 20 người, bảo vệ cấp bậc tương đương với lãnh đạo quan trọng đi ra ngoài. Do hỏi hương thân trong thôn, thực dễ dàng liền nghe được đạo quan của Trương Tiên Nhân. Đoàn xe ngừng ở trên đường nhỏ, mọi người xuống xe, bốn người Lâm gia tới, phân biệt là lão gia tử Lâm Thụy Tường, con trai cả Lâm Đặc Ni, con trai thứ hai Lâm Lập Sâm, cùng với cháu gái Lâm Tuyết Nghê, mặt khác còn có đám người La Thành Phong, Ngụy Thất, còn lại đi theo là bảo tiêu trợ lý, nhân viên phối trí đặc biệt nghiêm khắc. Liền lấy bảo tiêu tới nói, chuyện này liền có phân loại khác nhau. Loại thứ nhất là Minh Bảo, thân hình cao lớn cường tráng, mặc tây trang đi giày da, khí chất cường ngạnh, Bộ tịch này có thể nhìn ra là nhân viên bảo vệ, dụng ý là làm kinh sợ, cảnh cáo những người âm thầm nhìn trộm, đừng đánh chủ ý. Kỳ thật nếu như thật sự gặp được nguy hiểm, những bảo vệ đó sẽ không ra tay, ngược lại là trước tiên dùng thân hình cường tráng che ở trước mặt kiêm chủ, dùng thân thể yểm hộ rút lui, nói trắng ra chính là đỡ đạn. Loại thứ hai là ám bảo, một loại bảo tiêu này chính là cao thủ, y chang điệu thấp, chợt liếc mắt một cái nhìn ra giống như trợ lý, lại chính là nhân viên chiến đấu, hoặc là cố vấn an toàn, phụ trách kế hoạch đi ra ngoài, tổ chức công tác bảo vệ, đánh giá chỉ số nguy hiểm. Loại thứ ba chính là cầu tới làm việc, tỉ như một loại cao thủ võ thuật như Ngụy Thất này, vừa là bảo vệ an toàn, cũng là vì phối hợp quan hệ, làm nhân vật nhất lưu xuất thân võ thuật, ở trong giới giang hồ là đại danh đỉnh đỉnh, thời điểm đi ra ngoài khó tránh khỏi gặp được cái gì phiền toái, còn phải dựa vào những quan hệ đó sẽ thuận tiện hành sự. Cho nên từ xưa đến nay, quan to quyền quý, toàn bộ đều sẽ kết giao với võ nhân. Gia tộc cấp bậc hào môn như Lâm Thị, ăn, mặc, ở, đi lại, đều có một bộ phận chuyên môn phụ trách. Ba, Trương Thiên Nhân liền ở nơi này. Con trai cả Lâm Đặng Ni là người ngoài 50 tuổi, vẻ mặt hiếu thuận dẫn đường, chỉ vào đạo quan trên sườn núi. Thì ra là nơi này, Trương Thiên Nhân là vị nào, là đồ đệ của ai? Lâm lão gia tử đi vào Vương gia thôn, thấy cảnh hồi ức, tựa hồ nhớ tới, nhưng người đã lớn tuổi, đã sắp đến 80, lại nhiều năm ở tại nước ngoài, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Ba, Trương Thiên Nhân này là đồ đệ của vị tiên sinh đuổi thi kia. Phần mộ của ông bà nội chính là tiên sinh đuổi thi kia xem phong thủy. Lâm Đặng Ni nhắc nhở cha mình, ngữ khí rất là cảm khái. Năm đó hắn đã vài tuổi, có chút ký sự, trong huyện nháo ra bệnh truyền nhiễm, ông bà nội qua đời, đi theo cha cùng nhau trở về an táng. Khi đó đúng là nghiêm cấm phong kiến mê tín, nhưng Lâm gia đều tin một bộ này. Nói đến cũng khéo, vừa lúc nghe được người đuổi thi ở thị trấn Thành Nam này cũng chính là sư phụ của Trương Hạo, lén xem cho phong thủy âm trạch. Lần này trở về không thể thiếu tảo mộ bái mộ, lại thỉnh La Thành Phong nhìn một lần phong thủy phần mộ tổ tiên của Lâm gia. La Thành Phong cũng khen không dứt miệng, nói phần mộ tổ tiên Lâm gia chôn đúng rồi. Lão gia tử rất là vui mừng. Nguyên bản Lâm Đặng Ni cũng không để ý thế nào, lại không ngờ xảy ra việc về Ngụy Thất này. Cẩn thận điều tra, Lâm Đặng Ni liền coi trọng, có lẽ đây là chuyển cơ của hắn. Trong lòng của Lâm Đặng Ni suy nghĩ chợt lóe mà qua, ánh mắt lại là liếc mắt nhìn nhị đệ Lâm Lập Sâm ở bên cạnh một cái, cùng với La Thành Phong. Lâm Lập Sâm trầm ổn bất động, coi như không thấy. La Thành Phong cũng là thói quen nhắm mắt dưỡng thần, một bộ người ở thế ngoại. Lâm Tuyết Nghê nhìn thấy một màn này, mặt đẹp nổi lên một tia phiền muộn. Lâm gia dưới vinh hoa phú quý cất giấu rất nhiều chuyện lục đục với nhau, mà những tranh đấu đó không phải phân cách gia sản đơn giản, còn có một ít ân oán gút mắc nhà mình. À đúng rồi, là đồ đệ của vị tiên sinh đuổi thi kia, trí nhớ của ta quả thực không tốt. Con trai vừa nhắc nhở, Lâm lão gia tử liền nghĩ tới, lại lời nói thấm thía nói: Tiểu Tuyết, Trương Thiên Nhân này là đồng học của con, người trẻ tuổi các con có tiếng nói chung, lui tới nhiều hơn, sau này sẽ có nhiều hơn đường quan hệ. Nhân sinh lịch duyệt quá nhiều, biết rõ quan hệ quan trọng trong đó. Có lẽ ở thời khắc mấu chốt nào đó, tùy tay giúp người một phen, nhân sinh gặp gỡ liền không giống nhau. Đã biết, ông nội cứ yên tâm đi. Lâm Tuyết Nghề ngoan ngoãn nói, trong lòng lại là dở khóc dở cười. Mấy ngày hôm trước nghe về Trương Thiên Nhân, Lâm gia còn chưa để ý thế nào, nhưng xảy ra việc tối hôm qua, làm trên dưới Lâm gia lập tức liền đối với Trương Hạo rất là kính nể. Đi thôi, chúng ta lên đạo quan đi, Ngụy Thất đợi chút nói lời xin lỗi với Trương Thiên Nhân. Lâm lão gia tử hô lên một tiếng, tâm tình rất không tồi, còn chiếu cố chuyện của Ngụy Thất. Vâng, đa tạ lão gia tử nhắc nhở. Trong lòng của Ngụy Thất thực bất đắc dĩ, vội vàng đuổi kịp đội ngũ, cũng trách hắn quá lỗ mãng, tùy tay liền muốn thử, lại không nghĩ rằng gặp được đại nhân vật, hắn thử không nổi, chỉ đành phải nhận thua. Đoàn người lên đạo quan, chỉ cảm thấy trên núi này không khí đặc biệt tươi mát, ngày mùa đông vậy mà cành lá xanh tươi, trăm hoa khoe sắc, dây leo bò lên trên tường viện, cổ hương cổ sắc, Xung quanh viện là mấy mảnh đất trồng rau, trồng đầy rau dưa cây trái, giống như một mảnh phong cảnh thế ngoại điền viên, làm cho mọi người đều là cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái, biểu tình thư giãn thanh tân. La Thành Phong liếc mắt nhìn bốn phía một cái, không hổ là tạo nghệ nhân vật cấp bậc đại sư cao thâm, ánh mắt tập trung liền nhìn ra phong thủy huyền cơ nơi này. Đạo quan này là bố trí cách cục tứ tượng, bất quá địa thế tương đối kém, đây là dùng pháp khí bày trận, mạnh mẽ xoay chuyển địa khí, là một mảnh vị trí này bốn mùa như xuân, có thể nói là đoạt tạo hóa của thiên địa. Người này quả nhiên không đơn giản, khó trách ngay cả thi ý thuật của Trình Giật Vân cũng không làm gì được, lần này phiền toái rồi. La Thành Phong trong lòng hiện lên suy nghĩ, nguyên bản muốn áp xuống danh vọng của Trương Hạo, dọn sạch chướng ngại, lại không nghĩ rằng Trương Hạo đại thế đã thành, còn có cáo già Lục Tử Húc này lót chân, trực tiếp đem Trương Hạo nâng lên. Vương Mộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương cũng thật sự phế vật, vậy mà bị Trương Hạo chèn ép, cũng thành đá kê chân. Lúc này mọi người đã tới bên ngoài cửa, Bảo Tiêu đang muốn tiến lên gõ cửa. Trong viện, Trương Hạo sớm có cảm ứng, nghe được tiếng bước chân bên ngoài, biết tới ngoài cửa rồi. Con cá đã cắn câu, hắn tiếp tục chơi kỹ xảo cũ, trước tiên tới một tay dọa tự quyết, giả bộ lợi hại, đem người hù dọa, sau đó chính là lừa dối. Chỉ thấy Trương Hạo phát lực, cả người căng ra, gần cốt tề minh, hít sâu, đôi tay tạo thành hình cung, khuấy động dòng khí trong viện. Bỗng nhiên một tiếng giống to, như sét đánh giữa trời quang nổ tung trong sân, khí kình quay cuồng, phối hợp với một chiêu quyền ấn, đánh ra tiên thiên cương khí. Trong viện nhấc lên một trận dòng khí kích động, gió to thổi quét, kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, đại môn theo gió mà mở ra. Trương Hạo lại xoay người một cái, khiêng lên một chiếc đại đỉnh, chân dẫm mã bộ, cả người dâng lên từng sợi bạch khí, như có pháp lực thêm vào trong người, mơ hồ huyền bí, giả bộ như đang ở đó luyện tập dưỡng lực. Bên ngoài đoàn người Lâm thị đang muốn tiến lên gõ cửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa giống to một tiếng, thế như sét đánh giữa trời quang, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Tùy theo đại môn tự mở, phong kinh khí lãng kích động, phối hợp với lôi âm, phảng phất phong lôi giao hòa, uy thế ngập trời. Cái này... Mọi người đều là kinh ngạc, đứng ở trước cửa đạo quan, có uy thế đứng mũi chịu sào này, giống như có thần linh ở đạo quan. Đám người Ngụy Thất là người biết võ, võ công cũng còn như lợi hại, đương nhiên nghe nói qua không ít đồn đãi về bão đan nhập đạo, nhưng uy lực của phong lôi bực này thật sự vượt qua kiến thức của phàm phu tục tử, càng miễn bàn là giao thủ. Liền tính là đứng ở trước mặt, một cái phong lôi nổ tung đã đem người chấn đến đầu óc hôn mê. La Thành Phong cũng là cả kinh, không nghĩ tới người này lợi hại, nhục thân thành thánh, bão đan nhập đạo, mà triển lãm chiêu thức ấy rõ ràng là cố ý tỏ vẻ huyền bí, há có thể giấu được người trong nghề như hắn. Nhưng tỏ vẻ thần bí cũng có phân chia 37 loại, nếu như chỉ là thủ pháp bình thường, Lâm thị nhìn quen không kinh ngạc, đương nhiên liền nhìn ra được là kịch bản. Nhưng Trương Hạo tu vi bậc này, toàn bộ giới tu hành, nhân vật thần tiên cũng là có thể đếm trên đầu ngón tay, ra tay thực lợi hại, Lâm thị liền tính lại có kiến thức cũng khó tránh khỏi bị hù dọa. Bất quá trong lòng La Thành Phong cũng sớm có tính kế, nếu so về công phu, hắn khẳng định không phải đối thủ của Trương Hạo, nhưng ưu thế của hắn là tín nhiệm của Lâm thị, chỉ cần hắn ra vẻ đạm nhiên không ra tay, Lâm thị cũng không biết rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Về phần so đấu huyền học, việc này liền buồn cười, lấy chuyện huyền bí vốn chính là mê hoặc, người thường lại không hiểu, hắn muốn nói như thế nào liền nói như thế đó, chỉ cần hắn chiếm cứ tín nhiệm, Lâm thị liền sẽ thiên hướng về hắn. Một khi Trương Hạo xa lánh hắn, ngược lại sẽ bị Lâm thị chán ghét, cho nên hắn hiện tại không cần hành động quá nhiều, chỉ cần an phận thủ thường giả cao thâm, Trương Hạo liền không có biện pháp làm gì được hắn. Không thể không nói, La Thành Phong ý nghĩ rõ ràng, quả thực là vô địch. Mà vô hình bên trong, hai bên còn chưa gặp mặt, lại đã đấu một hiệp tính kế. Hiện tại mới là chính thức bắt đầu. Mọi người bị Trương Hạo trắng bức chấn trụ, ở ngoài cửa chần chờ, sợ mạo muội tiến vào có chút đường đột. Lúc này lại nghe đến một trận thanh âm hồn hậu trầm vang, áp lực chấn động không khí có vẻ to lớn bàng bạc, từ bốn phương tám hướng vang lên. Mấy vị mời vào đi. Mọi người vừa nghe được thanh âm này, nhìn không được khủng hoảng, theo bản năng hướng lên trên không nhìn thoáng qua. Loại ảo giác áp lực nặng nề này phảng phất như đỉnh đầu có một đoàn mây đen, thanh âm giống như mây đen ấp ủ sấm rền. Trường tiền nhân này thật sự là tu luyện thành tiên. Mọi người vô cùng kinh ngạc, mặc dù Lâm Thị thấy nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng cũng chưa thấy qua uy thế to lớn như thế này, hù đến mọi người sợ hãi, trong lúc nhất thời đều đã quên tiến vào cửa. Ông nội, chúng ta tiến vào trước đi. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, rồi lại có chút u sầu. Trường Hạo lúc trước nói muốn tu đạo thành tiên, hiện tại thật sự thành tiên. Đi vào trước, đi vào trước. Lâm lão gia tử lấy lại tinh thần, vẻ mặt vui cười, rời bước vào đại môn của đạo quan, liền nói hai câu đi vào trước. Có thể thấy được Lâm lão gia tử cũng bị hù đến quá sức. Mọi người phản ứng lại, trong lòng đều là kinh sợ, thật cẩn thận đi theo phía sau lão gia tử, lời nói việc làm cầu thúc, sợ đắc tội tiên nhân. Mà mọi người tiến vào đạo quan, đầu tiên đập vào mắt chính là mấy chiếc đại đỉnh long văn cổ xưa bằng đồng thau. Theo đó là một người trẻ tuổi ở giữa, chân đạp mã bộ, thân mặc một bộ trang phục luyện công đơn bạc, tóc dài tùy ý rũ xuống, văn võ đạo cốt, tiên phong ngạo nghễ, cả người trôi nổi lượn lờ từng sợi bạch khí, đang ở đó khiêng đại đỉnh luyện võ. Chỉ thấy đại đỉnh ở giữa hai tay lên xuống, nhìn như nhẹ nhàng vừa chuyển, nhưng có uy thế nặng nề kia, cùng với thể tích đại đỉnh khổng lồ, kích khởi gió lớn gào thét xẹt qua, thanh thế kinh người, ở ngoài mấy mét khiến cho người không dám đến gần. Mấy vị trước hết mời vào, ta luyện một vòng này liền luyện xong rồi. Trường Hạo phát lực to lớn, thanh âm nói chuyện cũng hồn hậu dị thường, khiêng lên đại đỉnh vũ động. Cái này... Mọi người kinh ngạc đến miệng đều khép không được, đặc biệt là những người biết võ như Ngụy Thất. Bọn họ ngày thường luyện sức lực cũng liền dùng tảng đá nặng mấy chục cân gì đó, nhưng Trương Hạo vậy mà khiêng lên đại đỉnh luyện lực, uy thế kinh người này, người bình thường cũng không dám tới gần, không hổ là tiên nhân. Lực lượng có thể khiêng đỉnh này như là Sở Bá Vương còn sống. Lâm lão gia tử cũng là kinh hô một tiếng, ngày thường thích xem hí khúc, chuyện xưa về Sở Bá Vương nâng đỉnh, Lâm lão gia tử không xa lạ. Lâm Đặng Ni cùng với Lâm Lập Sâm cũng là kinh sợ, gặp qua đại lực sĩ có lực lượng nhấc lên ngàn cân, nhưng lại chưa thấy qua đại lực sĩ nào có thể nhẹ nhàng nâng giữ ngàn cân, mà đại đỉnh đồng thau này hẳn là còn không ngừng ở 1000 cân đi. Không thể không nói, bề ngoài của đại đỉnh này dùng làm tạ càng tốt hơn so với cử tạ, nhìn qua càng nặng nề to lớn hơn nữa. Người này lợi hại, quả nhiên là siêu phàm nhập thánh. La Thành Phong vẻ mặt trầm ổn, trong lòng lại là rung động. Quyền thuật đạt đến cảnh giới nhập đạo bực này, thể năng cường hãn, chí cương chí dương, lại tu tập đạo pháp sâu không lường được. Bất quá La Thành Phong cười lạnh, tu vi hắn cũng không yếu, cùng cao thủ đan đạo so sánh, chỉ kém một sợi linh tính còn không có viên mãn, mà lục hồn chú của hắn cũng không phải là đạo thuật bình thường có khả năng so sánh. Mặc dù đối diện cao thủ đan đạo, hắn cũng không sợ chút nào. Trường Hạo luyện xong một vòng này, vững vàng buông xuống đại đỉnh, trọng lượng năng chiếu làm mặt đất chấn động. Trường Hạo thu thế, mặt không đỏ, thở không gấp, nhìn về phía biểu tình kinh ngạc của mọi người. Trường Hạo trong lòng cười thầm, kịch bản trang bức hồ người này đều dùng rất nhiều lần, nhưng lấy uy thế tiền nhân của hắn, lại đem mánh khóe cũ kỹ nâng lên tầm cao mới. Lâm đồng học, xin chào, chư vị, mời ngồi. Trường Hạo chào hỏi, rất thẳng sống lưng, phong phạm tiên phong đạo cốt một phái, đưa vào chính đường, ý bảo mọi người tùy tiện ngồi, hắn đi nấu nước pha trà. Lâm lão gia tử chắp tay thi lễ, mọi người cũng nhanh chóng thi lễ, bị hù dọa ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngay cả Lâm Tuyết Nghệ cũng kinh ngạc nhìn Trương Hạo, cảm nhận được Lâm Tuyết Nghệ kinh ngạc, Trương Hạo trong lòng vui mừng, rồi lại cảm thấy phiền muộn không thể hiểu nổi. Từ khi nào hắn một lòng muốn tu đạo thành tiên, có thể ở trước mặt Lâm Tuyết Nghệ khoe ra một phen, nhưng hiện giờ lại là lo lắng như vậy. Trương Hạo mang tới dưới bếp lò nhỏ đun nước dưới mái hiên, lấy ra trần bì trăm năm, một ly để một miếng, pha trà cho mọi người. Sĩ, đây là trần bì trăm năm. Lâm Thị thấy trần bì pha trà, nhận ra là trần bì trăm năm, mặc dù là hào môn quý tộc đứng đầu cũng không khỏi kinh ngạc. Trần bì trăm năm có thể nói là chân phẩm hiếm có, chỉ có một nhà dược đường Trần Lý Tế mới có vật ấy, không bán ra ngoài, chỉ làm dược dẫn hoặc cống phẩm đặc thù, có tiền cũng mua không được. Đương nhiên, bề ngoài là không bán ra ngoài, kỳ thật vẫn là có một ít chảy ra, mua bán cá nhân, giá cả cùng với hoàng kim đồng giá, dùng trần bì trăm năm pha trà, tương đương với là uống hoàng kim. Ha ha ha, trần bì này là một dư điệt đưa, pha trà còn tính không tồi, dùng thuốc liều thông khí huyết tiêu đàm, bùa nước kiện tỳ, thanh hương ngọt lành. Trương Hạo cười đạm nhiên, trần bì trăm năm pha trà đãi khách, trang bức kiểu này tuyệt đối tràn đầy, đồng thời cũng ngầm có dụng ý, lấy chuyện này triển lãm hắn không thiếu tiền, cũng không hiếm lạ tiền tài thuộc vật. Hắn chính là thanh tu chỉ sĩ, vì kết giao Lâm thị làm trải chăn, để ngừa bị coi là mưu đồ tiền tài. Bưng lên nước trà cho mọi người vội vàng nói lời cảm tạ. Trương Hạo cũng rót cho chính mình một ly. Trương Hạo, đây là ông nội của ta. Lâm Tuyết Nghê giới thiệu, lời còn không có nói xong, Trương Hạo liền cắt lời cười nói. Lâm đồng học, không cần khách khí như vậy, ta nhận thức người nhà của cô. Lâm Giang nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên gặp mặt đi, Trương Hạo làm sao nhận thức bọn họ? Không cần nghi hoặc, biết được Lâm đồng học chính là gần nhất trở về Lâm thị, ta hỏi lão sư Tống Tĩnh Di đã biết mấy vị, lại quan khán tướng mạo của mấy vị, thực dễ dàng liền có điều nhận biết. Trương Hạo cười cười, thời điểm vừa rồi tiến vào cũng đã âm thầm đánh giá một phen. Lâm lão gia tử có ba nhà vợ con, nói đến cũng không phải là Lâm lão gia tử phong lưu, chỉ là ngay lúc đó bối cảnh xã hội đặc thù. Nhà thứ nhất là Lâm Lập Sâm, cũng chính là cha của Lâm Tuyết Nghê, khi đó tuy rằng đã là sau kiến quốc, nhưng tư tưởng mọi người còn thực lạc hậu, cha mẹ trong nhà xử lý hôn nhân. Mà Lâm Thủy Tường đi học bên ngoài, tiếp nhận tư tưởng mới, đương nhiên liền cự tuyệt trong nhà ép duyên. Bà của Lâm Tuyết Nghê liền vẫn luôn sống một mình ở nhà. Niên đại đó, rất nhiều người đều là như thế, tư tưởng mới cũ xung đột, cha mẹ ở trong nhà xử lý một cái, chính mình lại ở bên ngoài tự do yêu đương. Lâm Thủy Tường cũng là như thế, cùng con gái của một tướng quân Quốc Dân Đảng cặp với nhau. Đây là nhà thứ hai, cũng chính là đại nhi tử Lâm Đặc Ni. Cái tên Đặc Ni này là có thể nhìn ra, xu hướng giống tên của người nước ngoài, ở lúc ấy cũng coi như là trào lưu. Sau lại vài lần đại thanh tẩy, Lâm Thủy Tường bị liên lụy, bỏ chạy đi Đài Loan đầu nhập vào bên người thê tử. Trước khi đi trở về trong nhà một chuyến, qua đêm, liền có con thứ hai là Lâm Lập Sâm. Nhưng lúc ấy, Lâm Thủy Tường cũng không biết sẽ mang thai. Đi Đài Loan, bởi vì phụ thân của thê tử là thất bại mà bị bắt, cho nên người ở bên người thê tử ở Đài Loan được nhiều trọng dụng. Lâm Thủy Tường cũng bởi vậy lập nghiệp. Bất quá khi đó ở Đài Loan, lưu hành nhị phòng tam phòng gì đó, Lâm Thủy Tường kết bạn với con gái của một hoa thương Nam Dương, vì vậy liền có nhà thứ ba. Mà mấy năm trước, La Thành Phong đoán mệnh cho Lâm Thủy Tường, nói rằng ở nội địa còn có một cốt nhục. Lâm Thủy Tường lúc này mới trở về tìm được Lâm Lập Sâm, đem người một nhà đón đi Đài Loan. Lâm lão gia tử cả đời này trải qua, sáng lập gia nghiệp Lâm thị, cũng coi như là một nhân vật truyền kỳ. Vị này chính là ông nội của Lâm đồng học đi, Lâm Thủy Tường tiên sinh. Bên này là đại bá của Lâm đồng học, Lâm Đặng Ni cư sĩ. Bên này là phụ thân của Lâm đồng học, Lâm Lập Sâm cư sĩ. Trương Hạo chào hỏi mọi người, người của Lâm gia cũng vội vàng hành lễ. Tiếp theo Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía La Thành Phong, nói: Vị này chính là La Đạo Hữu đi, ta cùng Lục Tử Húc nhận sư huynh đệ. Lần này La Đạo Hữu trở về, ta cũng nghe Lục sư huynh nhắc tới. Trương Đạo Hữu có lễ, ta hôm trước đi bái phòng sư thúc, cũng nghe sư thúc nhắc tới Trương Đạo Hữu. La Thành Phong tay làm ấn quyết, hành lễ với Trương Hạo, ngữ khí bình đạm, nói xong liền không cần nói nhiều, một bộ người ở thế ngoại. Trong mắt Trương Hạo lóe lên một cái, nhìn La Thành Phong cùng với Lâm Lập Sâm, hai người này quả nhiên quan hệ thân cận. Về phần Lâm lão gia tử, hẳn là còn nắm giữ quyền to của Lâm thị, nhưng rõ ràng là thiên hướng với con thứ hai Lâm Lập Sâm. Lâm Đặng Ni đã bị cô lập, hơn nữa một nhà này cũng chỉ có Lâm Đặng Ni đã trở lại, con thứ ba lại không trở về. Như vậy tình cảnh của Lâm Đặng Ni liền rất rõ ràng. Một cái đối mặt, Trương Hạo liền đã suy tính đến thất thất bát bát, trải vuốt rõ ràng quan hệ, lập tức tâm sinh một kế. Mà lúc này giới thiệu xong rồi, Lâm lão gia tử sử ra ánh mắt, làm Ngụy Thất xin lỗi Trương Hạo. Ngụy Thất hiểu ý, cung kính ôm một phần đại lễ, tiến lên thi lễ. Trương đại sư có nhiều đắc tội, mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Người không biết không có tội, không sao. Trương Hạo vẫy vẫy tay, ngôn ngữ đơn giản, mang theo phong phạm cao nhân một phái, biểu tình đạm nhiên, sâu không lường được. Ngụy Thất chỉ đành phải chắp tay thi lễ, lui về vị trí. Việc này xem như sự tình kết thúc, nhưng trong lòng lại không dám lơ là. Ở trên địa giới của huyện An Dương hoạt động, có một tôn đại thần tọa trấn như vậy, ai cũng đều sẽ kiêng kỵ vài phần. Trương đại sư chớ trách, Ngụy Thất là võ nhân, ngày thường thói quen động võ, mạo phạm tiên nhân. Lâm lão gia tử nói chuyện, Lâm Lập Sâm vội vàng đứng dậy, mấy trợ lý đưa lễ lên, tất cả đều là sản phẩm cao cấp quốc tế, dưỡng sinh bổ dưỡng quý báu, cùng với đặc sản vùng Đông Nam Á như là cá khô, thịt động vật hoang dã. Lần này Lâm lão gia tử trở về ăn Tết, lá dụng về cội, áo gấm về làng, mang theo mấy xe lớn hàng Tết, đều tặng cho bạn bè thân thích ở quê nhà. Kỳ thật nơi này của Trương Hạo sớm đã có, là Lâm gia đưa cho Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư. Tống Thính Di là mang tới nơi này của hắn, Trần Mỹ Thư không ở nhà cũng tới nơi này của hắn. Mặt khác Vương Thúc cũng cầm cho hắn mấy cái. Trần lão trưởng cũng là người của Trần gia, cũng có thể cùng với Lâm gia nhấc lên quan hệ. Lại là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Lâm gia bái phỏng hương thân phụ lão, không thể thiếu tặng lễ. Mà những cái đó đều là sản phẩm hiếm có, Trần lão trưởng lại phân cho bạn bè thân thích một chút. Đương nhiên nữ nhi nữ tế nhà mình cũng không thể thiếu, mà Vương Thúc có được thứ tốt, sao có thể thiếu được hắn. Không thể không nói, nhà này thân thích bằng hữu quá nhiều. Lâm thị lần này trở về tặng lễ, cơ hồ hơn phân nửa huyện thành đều truyền khắp. Trương đại sư, những cái đó đều là đặc sản nơi khác, hôm nay tới bái phòng thật sự quấy dày. Lâm gia nhiều năm ở bên ngoài, lần này trở về còn phải dựa vào mọi người trong huyện chiếu cố. Trương đại sư là cao nhân thế ngoại, sau này xin hãy chỉ điểm nhiều hơn. Lâm Lập Sâm hành lễ, ở trước mặt đại sư huyền môn tỏ vẻ kính sợ. Lâm cư sĩ khách khí rồi, ta cùng với Lâm Tuyết Nghề con gái ngài là đồng học, không cần khách khí. Bất quá người lễ nhiều không trách, ta cũng không khiêm tốn. Trương Hạo ra dáng ra hình thu lễ, không làm ra vẻ chút nào, dựng đứng cho chính mình một cái hình tượng cao nhân không câu nệ tiểu tiết của phàm tục. Tăng lễ hắn liền thu, không cách sáo chút nào, nhưng biểu tình lại là đạm nhiên trước sau như một, tựa hồ thu nhiều vật phẩm quý báu cùng với thổ sản như vậy, liền giống như thu mấy túi hoa quả. Bất quá lời lại nói trở về, trong khoảng thời gian này hắn thu lễ nhiều, xác thật cũng là thấy việc đời, thu lễ gì đó, quen tay hay việc, đặc biệt bình tĩnh. Đám người Lâm thị cũng là có nhãn lực, thấy biểu tình của Trương Hạo, liền biết tục vật bình thường không thể làm cho Trương tiên nhân động tâm, vô hình bên trong lại đối với Trương Hạo càng thêm xem trọng. Lâm Tuyết Nghề lại là bĩu môi, trong lòng nói thầm, gia hỏa Trương Hạo này biến hóa cũng quá lớn. Một vòng này tặng lễ xong, tiếp theo liền nói chuyện phiếm, nói đông nói tây về việc nhà, nhưng đơn giản cũng là lôi kéo làm quen. Mà Trương Hạo cùng với Lâm thị quan hệ thân cận nhất, đương nhiên chính là đồng học của Lâm Tuyết Nghề. Hàn huyên Lâm Tuyết Nghề lúc trước chuyển trường, đi trường học nào, lại học đại học gì, cùng với ở nước ngoài đào tạo thế nào. Còn có chính là Lâm Tuyết Nghề thích ngọc khí, đá quý, đồ cổ gì đó, trong lúc đại học liền đào không ít bảo bối. Hơn nữa trong nhà giúp đỡ, Lâm Tuyết Nghề mở mấy cửa hàng đồ cổ cùng với cửa hàng đá quý, hiện tại còn chuẩn bị ở nội địa mở cửa hàng. Lâm lão gia tử nói về thành tích của cháu gái vô cùng vui vẻ. Trương Hạo nghe vậy trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc, Lâm Tuyết Nghề vậy mà có tài sản phong phú như vậy. Tiếp theo lại nói đến chuyện về phong thủy phần mộ tổ tiên của Lâm thị. Việc này ngược lại làm cho Trương Hạo ngoài ý muốn, phần mộ tổ tiên của Lâm gia vậy mà chính là sư phụ hắn xem phong thủy. Bất quá việc này cũng bình thường, một mạch người đuổi thi bọn họ ở huyện An Dương truyền thừa 200-300 năm, xem như danh hiệu lâu đời, không chỉ có đuổi thi cũng xem phong thủy gì đó. Trong bất chi bất giác sắp đến giữa trưa, hai khuê nữ lại tới ăn cơm trực. Trương Hạo kêu gọi một tiếng, làm khuê nữ đi đem mẹ các nàng kêu lại đây, còn có thằng ngốc cùng với Vương cô bà trong thôn hỗ trợ làm cơm chiêu đãi đám người Lâm thị. Lâm thị chính là khách quý, Lâm Tuyết Nghề lại là đồng học của hắn, Hơn nữa hắn cùng với Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư có quan hệ, tính ra lại cùng Lâm Thị leo lên một tầng. Nếu tới bái phòng còn tặng nhiều lễ, như thế nào cũng phải chiêu đãi ăn cơm, nếu không liền thất lễ. Lâm Thị cũng không từ chối. Lâm lão gia tử đã lớn tuổi, nửa năm trước gặp bệnh nặng, từ quỷ môn quan kéo trở về, cảm nhớ quê nhà, lần này lá dụng về cội, thời gian gần đây cơ hồ đều đi bái phòng thân thích, hôm nay đi nhà này, ngày mai đi nhà kia, cơ hồ mỗi ngày đều làm khách ăn cơm. Lâm lão gia tử cũng thường hoài niệm cảm giác quê nhà này, phiêu bạc cả đời, xa rời quê hương, gây dựng sự nghiệp làm giàu, tuy rằng vinh hoa phú quý, nhưng gian khổ trải qua trong đó không phải người thường có khả năng minh bạch. Hiện giờ đã trở lại, ăn cơm củi lửa quê nhà, sống ở chỗ này, Lâm lão gia tử mới cảm giác trong lòng kiên định. Chiều đãi ăn cơm trưa, Trương Hạo đã nghiên cứu tích cốc, chỉ ăn chút trái cây linh tinh. Mượn cơ hội này, Trương Hạo còn cổ suý một phen công hiệu tích cốc, lý học dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Quả nhiên, Lâm lão gia tử cảm thấy hứng thú. Kiến thức thần thông của Trương tiên nhân đương nhiên không nghi ngờ là giả, vì thế hướng tới Trương Hạo thỉnh giáo một phen lý học dưỡng sinh, lấy uy danh tiên nhân của Trương Hạo ở phương diện này có thể nói là quyền uy. Mà người của Lâm gia nhìn thấy một màn này, bề ngoài hòa khí, lấy lão gia tử cầm đầu, bất động thần sắc, cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu tính kế. Lâm Đặc Ni muốn mượn sức Trương Hạo đối phó La Thành Phong, giúp hắn tranh đoạt quyền to của Lâm thị. Nếu không, lão gia tử vẫn luôn tin vào La Thành Phong. La Thành Phong lại rõ ràng là giúp đỡ nhị đệ Lâm Lập Sâm, lần này trở về lá dụng về cội chính là La Thành Phong ở sau lưng đưa ra chủ ý, vô hình bên trong đã làm cho quyền to của Lâm thị hướng về Lâm Lập Sâm. Nhưng Lâm Đặc Ni trong lòng cố kỵ, rốt cuộc Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghê là đồng học, một tầng quan hệ này so với hắn càng thân cận hơn. Bất quá lấy hắn quan sát, Trương Hạo hẳn là đạo sĩ thanh tu, cùng Lâm Tuyết Nghê cũng không thân cận thế nào. Lâm Lập Sâm cũng là trong lòng tính toán, muốn kết giao kỷ nhân dị sĩ như Trương Hạo, nhưng Trương Hạo tựa hồ đối với con gái hắn thực bình đạm, hoặc là nói Trương Hạo đối với mỗi người đều thực bình đạm, giống như tiên nhân tiêu giao thế ngoại. Nhưng càng là như thế, càng ý nghĩa Trương Hạo là tiên nhân chân chính, đều đã tích cốc, không dính khói lửa phàm tục. La Thành Phong cũng là tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, thầm nghĩ người này lợi hại, đã đạt cảnh giới tích cốc, mà Trương Hạo tâm cơ thủ đoạn cũng là lợi hại, không dấu vết đã cùng Lâm lão gia tử nói chuyện quen thuộc, chơi là một bộ đại tiên giang hồ, lấy dưỡng sinh làm lý do thoái thác. Một khi lão gia tử đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên tới thỉnh giáo Trương Hạo, Trương Hạo liền có cơ hội càng tiến thêm một bước. Đây là kịch bản thực thường quy của cục cảnh sát, nhưng bị Trương Hạo dùng tới lại thành thực sự có chuyện lạ, bởi vì Trương Hạo xác thật đã không phải phàm phu tục tử. La Thành Phong nguyên bản là muốn án bình bất động, hắn ưu thế là Lâm thị tín nhiệm, đó có thể nói là vô địch. Nhưng hiện tại xem ra Trương Hạo cũng rất rõ ràng ưu thế của chính mình, lấy thân phận tiên nhân không rơi phàm tục, Khương Thái Công câu cá, thực hiển nhiên Lâm thị đã bị cắn câu, xem ra phải có điều mưu hoa, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị Trương Hạo chèn ép. Mọi người đều có tâm tư riêng, Trương Hạo đương nhiên nhìn ra được trường hợp này nhìn như bình thường, lại giống những thần tử hầu phụng vương tôn quý tộc ở cổ đại, bề ngoài cung cung kính kính, ngôn ngữ cũng không nhiều lắm, nhưng nhất cử nhất động của chủ thượng đều bị đám thần tử xem ở trong mắt, phỏng đoán nhân tâm, phân tích lợi và hại, chiếm đoạt tiên cơ, hơi có vô ý liền chết như thế nào cũng không biết. Mà Trương Hạo cùng với La Thành Phong đều không nói gì với nhau, nhìn như xa lạ bình đạm, kỳ thật lại đang đấu mưu kế. Buổi chiều thời gian không còn sớm, Lâm thị cáo từ rời đi. Lâm lão gia tử chưa đã thèm, nói rằng lần sau lại tìm Trương Hạo thỉnh giáo lý học dưỡng sinh. Trương Hạo đương nhiên là một ngụm đồng ý, tiến đi Lâm thị, trong lòng cười như nở hoa. Lần này bố cục xem như đại hoạch toàn thắng. Bất quá Lâm Tuyết Nghê ở trước khi đi, ánh mắt nhìn hắn, rồi lại có vài phần u oán, làm Trương Hạo trong lòng có muôn vàn u sầu. La Thành Phong hẳn là nhìn ra Lâm Tuyết Nghê có tâm tư đối với ta, có lẽ có điều lợi dụng, phiền toái rồi. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, vào đạo quan, trong lòng tính kế trong chốc lát, hắn không muốn đem Lâm Tuyết Nghê liên lụy tiến vào, nhưng chuyện tới hiện giờ, vì bảo hộ Lâm Tuyết Nghê, hắn cũng không có biện pháp. Thôi, nếu không thể tránh né, vậy chỉ đành phải lợi dụng Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo ánh mắt tập trung, đã làm ra quyết định, cũng không hề nghĩ nhiều, khoanh chân mà ngồi, mở ra Thiên Mục Thần Thông, tuần tra hai giới âm dương, xem xét hư không chu thiên, tâm ý nhìn xem Lục Tử Húc. Hắn ghi khắc khí tức thần nguyên của Lục Tử Húc, mà Lục Tử Húc là cảm thụ luyện thần phản hư, tâm ý hoàn toàn luyện hóa, lúc này đang ở đạo hội, vội vàng chuẩn bị sự vụ nghĩa địa công cộng, cùng với vài vị lãnh đạo trong huyện phụ trách thương lượng động thổ như thế nào, muốn trước tiên đem phần mộ loạn táng hủy đi. Hả? Lục Tử Húc lòng có sợ cảm, mơ hồ cảm nhận được một sợi thần ý nhằm vào hắn, tiếp theo liền phản ứng lại, thần ý này là ám hiệu của Trương Hạo đã ngầm báo. Lục Tử Húc nhanh chóng nói mấy câu về chuyện di rời mộ, làm đồ đệ chiêu đãi mấy vị khách nhân. Hắn đi sảnh phụ, tùy ý ngồi xuống, giống như nhắm mắt dưỡng thần, hơi chút buông ra tâm ý, không cần ý niệm nhằm vào Trương Hạo, trực tiếp bị Thiên Mục Thần Thông của Trương Hạo tìm được. Hình ảnh trước mắt biến đổi, biến ảo chu thiên vũ trụ, chỉ thấy Trương Hạo nghênh diện mà đứng. Sư đệ, thủ đoạn bực này, tuần tra âm dương, xem xét chu thiên, so với tiên gia âm thần dạo chơi còn lợi hại hơn. Lục Tử Húc tán thưởng một câu. Trương Hạo đã nắm giữ Thiên Mục Thần Thông, diệu dụng vô cùng, chỉ cần ghi khắc khí tức, giống như ông trời mở mắt, âm dương hai giới không chỗ nào che giấu, thật sự có thể nói là thần thông của tiên gia. Trừ phi là cao thủ luyện thần phản hư, tâm ý hoàn toàn nội liễm, mới có thể tránh đi thiên mục. Ha ha ha, sư huynh quá lời, nguyên anh chi thuật âm thần giao chơi, ta còn chưa tới cảnh giới kia. Trương Hạo cười đạm nhiên, kỳ thật hắn không phải thiên mục mà là trọng đồng, chỉ cần là trải qua thuật pháp âm dương khiêu đều bị trọng đồng thăng hoa. Bất quá trong lòng hắn rất tò mò, nếu hắn tu thành Thiên Mục Thần Thông chân chính cùng trọng đồng dung hợp, vậy thì sẽ biến thành cái dạng gì? Chào hỏi qua, Trương Hạo cũng không vô nghĩa, liền nói thẳng tới chính sự. Hôm nay Lâm thị tới bái phỏng ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.